Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 260 xuất phát. Vị này Trệ Vương chỉnh trích, thật là người cũng như tên, Thẩm Đường luôn luôn không thích thông qua phong bình đánh giá đi phán. Đoán một người, nhưng Trịnh gia huynh đệ tuyệt đối là cái ngoại lệ, Trịnh Kiều. Trịnh Trích, thật thật là huyết mạch huynh đệ, hai người bản chất cũng là cá mè một lứa, Trịnh Kiều dung túng binh. Lính đốt giết cướp bóc, Trịnh Trích cũng dung túng chướng hạ những cái đó xúc vật nơi nơi dương oai. Đoạt người lương thực, đoạt nhân gia tài, hại nhân tính mệnh, bạc người thê nữ. Quân sĩ tay cầm dao sắc giết người chém đầu, tất cả đều là tay không tấc sắt bình thường bá tánh. Ngạnh sinh sinh giết đến dao sắc cuốn biên, ngoài thành khe rãnh bị thi thể lấp đầy, thi sú tận trời, nhìn kia từng khối cao cao chồng chất lên thi thể. Thẩm Đường sắc mặt là trước nay chưa từng có đến hắc trầm. Quanh thân sát khí quanh quẩn, hận không thể rút kiếm đem hung thủ toàn bộ chém tận giết tuyệt. Phản quân rút lui, còn không quên phóng hỏa đốt cháy bá tánh dân trạch, ngọn lửa tận trời. Nhiễm hồng màn trời, khói đen phô địa, gà chó không tiếng động. Này liền xong rồi. Không, còn không có xong. Thẩm Đường đi mở họp, còn nghe nói bị cướp bóc phú hộ phần mộ tổ tiên đều bị bào sạch sẽ. Từng khối bạch cốt bị tùy ý vứt thi hoang dã, nếu là có người ngăn trở, toàn bộ sát sạch sẽ. Tuy nói bao người phần mộ tổ tiên cũng là hành quân đánh giặc tới tiền chiêu số chi nhất, nhưng rõ như ban ngày, liền một khối nội khố đều không che lấp một vài, đúng là hiếm thấy. Liên minh quân mọi người càng là chụp bàn chửi má nó. Nước miếng bay tứ tung, phảng phất bị bào phần mộ tổ tiên chính là bọn họ, cố chỉ âm thầm bĩu môi. Phàm là Trịnh gia huynh đệ làm người, cũng không tới phiên những người này nhảy ra nhảy nhót lung tung. Hắn để sát vào hỏi: Thẩm lang dự bị như thế nào? Các nơi phản quân như châu chấu qua cảnh, bọn họ vỗ vỗ mông chạy lấy người, lưu lại một đống cục diện rối rắm không người thu thập. Liên minh quân cũng không nghĩ tiếp nhận, mọi người đều ăn ý mà không đề cập tới chuyện này. Thẩm Đường trầm ngâm nói: Tẫn nhân sự đi. Nói xong, tiếp tục cúi đầu uống trà, dựa vào uống trà chống được hôm nay phân đại hội kết thúc. Mọi người top 5 top 3 mà rời đi, duy độc Thẩm Đường ngồi ở chính mình chỗ ngồi thượng không nhúc nhích. Ngô Hiền Minh chủ thấy thế, hỏi: Thẩm Hiền đệ có việc? Thẩm Đường trực tiếp nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề, dò hỏi Ngô Hiền Minh chủ như thế nào ăn trí may mắn còn tồn tại bá tánh, bọn họ. Hiện tại không có lương thực, không có tiền vô nơi ở. Ta chờ một khi rời đi, sợ sẽ bị đạo phỉ theo dõi, chịu không nổi đi. Ngô Hiền Minh chủ trong lòng thình thịch, trên mặt treo cười: Thẩm Hiền đệ đừng vội. Vì huynh sẽ sai người mau chóng lấy ra chương trình. Thẩm Đường là nghèo độc thân, chân trần không sợ xuyên giày, nhưng Ngô Hiền Minh chủ gia đại nghiệp đại, tài lực vật lực nhân lực hơn xa mọi người. Tổng hợp tới xem, từ hắn tiếp nhận là tốt nhất. Mặc dù liên minh quân làm cái chúng chủ, Ngô Hiền Minh chủ cũng không tránh được ai một đại đao tử. Thẩm Đường truy vấn: Nhanh nhất bao lâu? Ngô Hiền Minh chủ ngoặc kép, trên mặt hắn tươi cười càng thêm xấu hổ lên, ấp úng: Cái này sao, tổng phải có cái mấy ngày. Hắn nói: Cấp không được, cấp không được. Thẩm Đường lại là tra hỏi cặn kẽ: Mấy ngày là mấy ngày? Ngô Hiền Minh chủ ngoặc kép, hắn hoài nghi Thẩm Đường là thật khờ vẫn là giả ngốc, liền không thấy ra tới không ai tưởng tiếp. Này phòng tay khoai lang, đảo không phải những người này không đồng tình tâm, mà là hữu tâm vô lực, đánh giặc là nhất thiêu. Tiền hoạt động, Ngô Hiền Minh chủ cũng là vì có thể có lợi. Quốc tỷ mới đến, nhưng hiện tại muốn quốc tỷ không quốc tỷ, muốn lương thảo không lương thảo, chỉ có cái gọi là quân công. Mấu chốt là điểm này nhi, quân công, còn phải tìm Trịnh Kiều mới có thể thực hiện. Hắn mỗi ngày vừa mở mắt liền ở mệt, đảo không phải nói mệt không dậy nổi. Nhưng về điểm này nhi gia nghiệp cũng chịu không nổi ăn xài phung phí, Ngô Hiền Minh chủ áp lực đều. Như thế đại, huống chi mặt khác tiểu thế lực đầu mục. Bọn họ kéo người ra tới đánh giặc, vốn dĩ liền dưỡng như vậy nhiều mở miệng, lại đến một đám, còn không bị ăn nghèo. Sống sót những người này, phần lớn đều là may mắn chưa chết người già phụ nữ và trẻ em. Thanh Tráng sớm bị phản quân mạnh mẽ chinh đi rồi một đám người già phụ nữ và trẻ em. Cơ bản liền cung cấp với hành tẩu càn cơm máy móc, sức sản xuất ra không bằng Thanh Tráng. Tiếp nhận chính là gánh nặng, thế là mọi người đều ăn ý nhất trí không đề cập tới này cha, ai ngờ. Thẩm Đường cái này lăng đầu thanh sẽ đề ra, Ngô Hiền Minh chủ trên mặt cười hi hi, ngầm đã bắt đầu. Đau đầu, Thẩm Đường thở dài, Minh chủ chính là có khó xử. Ngô Hiền Minh chủ theo cột hướng lên trên bò, bắt đầu bán thảm Thẩm Đường chướng hạ mới 200 lắm lời người. Về điểm này của cải nuôi sống điểm này nhi người hoàn toàn không áp lực. Nhưng chính mình chướng hạ ăn cơm miệng là dùng, vạn, làm đơn vị. Kinh tế áp lực không phải một cái lượng cấp, tổng kết cũng không là ngu huynh không chịu. Thật sự là thương mà không giúp gì được. Ngô Hiền Minh chủ lại lo lắng Thẩm Đường tiếp theo sẽ ở. Trước mặt mọi người đề ra, đắc tội một số lớn người. Liền cố tình nhắc nhở một câu, có chút lời nói, Thẩm Hiền đệ nói cho ngu huynh nghe không có việc gì. Nhưng nếu bị mặt khác người có tâm đã biết, dễ dàng bị người ghi hận a. Thẩm Đường lắc đầu, ta không phải ý tứ này, Ngô Hiền Minh chủ trong lòng nhướng mày. Không rõ nguyên do, liền tiểu tâm thử thăm dò hỏi Thẩm Đường nói, kia, Thẩm Hiền đệ ý tứ là, Thẩm Đường. Những người này toàn bộ giao cho ta đi, Ngô Hiền Minh chủ tính cả Cố Trì đều khiếp sợ mà nhìn. Nàng, người trước lo lắng Thẩm Đường không biết nặng nhẹ. Khuyên, Thẩm Hiền đệ, người cũng biết đó là bao nhiêu người. 3-4 ngàn người già phụ nữ và trẻ em. Bọn họ không thể giống Thanh Tráng giống nhau thượng chiến trường. Xuống đất canh tác cũng không kịp người trẻ tuổi. Muốn qua đi. Thuần túy là lãng phí lương thực. Người sau nhìn về phía nàng ánh mắt tràn đầy lo lắng. Thẩm Đường nhàn nhạt nói. Ta biết, Ngô Hiền Minh chủ luôn mãi cùng Thẩm Đường xác nhận. Ngươi biết, Thẩm Đường, là, Ngô Hiền Minh chủ lại hỏi. Biết nặng nhẹ, Thẩm Đường nói, là, Ngô Hiền Minh chủ lại không lạc quan. Thẩm Đường nhiều ít gia sản hắn trong lòng hiểu rõ ngày ấy ly lực mang theo hơn 100 người. Đẩy xe lớn xe con vội vàng một đám béo đô đô heo. Về điểm này nhi tài sản đối với hơn 100 hào người tới nói có thể sống được dễ chịu. Nhưng hơn nữa 3-4 ngàn không lao động gì người già phụ nữ và trẻ em. Khấu khấu siêu siêu cũng chỉ có thể căng non nửa nguyệt. Non nửa nguyệt lúc sau. Nên làm sao bây giờ? Hắn thở dài, thả làm ngu huynh lại ngẫm lại, có người nhảy ra tiếp cái này không người tiếp cục diện rối rắm. Hắn không đạo lý cự tuyệt, nhưng cũng không thể là cá nhân liền đẩy ra đi. Đặc biệt là người này là Thẩm Đường thời điểm. Thẩm Đường tuổi tác còn nhỏ, không hiểu rõ người ngoài nghe xong còn tưởng rằng là chính mình lòng dạ hiểm độc. Lừa gạt người, rời đi doanh trướng. Cố Chỉ nói, Thẩm Lang lỗ mãng, việc này hẳn là cùng Kỳ Nguyên Lương, Chử Vô Hối bọn họ thương nghị một chút. Thẩm Đường nói, làm chính mình cho rằng đối sự tình, Cố Chỉ khó hiểu mà, ai, một tiếng, Thẩm Đường cười ha hả nói. Ta cho rằng chính mình làm chính là đối, cho nên liền như thế đi làm, chẳng sợ cùng Nguyên Lương bọn họ thương nghị, ta cũng sẽ kiên trì mình thấy. Mấy ngày trước đây chính là như thế cùng Tiểu Lâm Phong nói. Tổng nên cho nàng làm hảo tấm gương, Cố Trì, lương thực như thế nào giải quyết? Thẩm Đường chỉ chính mình, người đã quên ta Ngôn Linh. Cố Trì tự nhiên không có quên, chỉ là tổng không thể đều làm Thẩm Đường cung ứng, cũng không phải chuyện này nhi. Còn nữa nói Cố Trì nhịn không được cấp Thẩm Đường bát một chậu nước lạnh. Cũng không phải mỗi người đều nguyện ý đi theo ngươi. Có chút người tình nguyện tử thủ cố thổ cũng không muốn xa rời quê hương. Huống chi là Hà Doãn như vậy hỗn loạn nguy hiểm địa phương. Thẩm lang cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thẩm Đường tùy ý phất phất tay. Ta biết. Nàng chỉ là hành tẩu bánh nướng lớn, lại không phải hành tẩu vàng bạc châu báu. Cũng không phải ai đều hiếm lạ thích nàng. Thẩm Đường có tự mình hiểu lấy. Thẩm lang có thể tưởng tượng hảo như thế nào thuyết phục Kỳ Nguyên Lương bọn họ. Cố Trì có dự cảm chuyện này bị Kỳ Thiện biết, hơn phân nửa sẽ trách hắn trên người. Thẩm Đường thần thái phi dương, này còn không đơn giản. Lừa gạt Kỳ Thiện cùng Trử Diệu, nàng có một tay, lý do là có sẵn nàng phải đi những người này. Liền có lý do trước tiên rời đi Liên Minh Quân, đi trước Hà Doãn dàn xếp xuống dưới. Liên Minh Quân mọi người cũng không hảo mở miệng ngăn chờ. Lúc sau chỉ cần ngồi chờ Cốc Nhân tiến cử, liền có thể thuận lý thành chương đem Hà Doãn thu vào trong túi, bằng không Thẩm Đường dùng cái gì lấy cớ trước tiên rời đi. Đó là nàng tưởng rời đi, Liên Minh Quân mọi người cũng chưa chắc chịu dễ dàng thả người. Bọn họ cũng sợ Công Tây Cừu sẽ xuất binh sát cái hồi mã thương. Chuyện này ngày hôm sau liền có kết luận. Khai đại hội thời điểm, Ngô Hiền Minh chủ đem việc này lấy ra tới nói, trưng tuân mọi người ý kiến. Tuy nói mọi người đều không nghĩ muốn này 3-4 ngàn người, nhưng bọn hắn trên danh nghĩa là Liên Minh Quân cứu tới. Phân cách, nói, cũng muốn Liên Minh Quân nhất trí đồng ý. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, sôi nổi nhìn về phía Thẩm Đường. Này đó ánh mắt có kính nể, có ngạc nhiên, có xem ngốc tử, cũng có cảm thấy lẫn lộn, đồ cái gì a? Đồ này 3-4 ngàn cái liên lụy sẽ ăn cơm. Ị phân. Có người uyển chuyển nhắc nhở Thẩm Đường nhận lấy những người này muốn hao phí một bút cự tài. Nếu là cuộc tài không đủ phong, vẫn là đừng tốn công vô ích. Bọn họ cho rằng Thẩm Đường là phùng má giả làm người mập. Nếu Thẩm Đường có cuộc tài, cũng không đến nỗi thuộc hạ tính toán đâu ra đấy mới 200-300 người. Đừng quay đầu lại nuôi không nổi những người này. Sinh ra nhiễu loạn còn sẽ làm hỏng bản thân thanh danh. Mất nhiều hơn được. Đối với này đó thanh âm, Thẩm Đường nhất nhất đáp lại, tại hạ trong nhà lược có mỏng tài. Khẽ cắn môi, căng cái 2-3 nguyệt không thành vấn đề, cũng dự bị mặt dày cùng các vị mượn điểm lương thảo. Chỉ cần chống được năm sau cày bừa vụ xuân, cũng liền hoãn lại đây. Mọi người, ngoặc kép, Ngô Hiền Minh chủ, ngoặc kép, bọn họ không thể không hoài nghi. Thẩm Đường muốn những người này chân chính mục đích này đây là lấy cớ hướng bọn họ mượn lương. Thực, mọi người tức khắc có loại một khang hảo tâm uy cầu ảo giác. Bọn họ lo lắng Thẩm Đường của cải không đủ. Thẩm Đường nhìn bọn hắn chằm chằm kho lúa. Người không, không khí nhất thời lâm vào nào đó quái dị trạng thái, thẳng đến Cốc Nhân ra tiếng mới đưa này đánh vỡ. Hắn nói, Cốc mỗ cuộc cải tuy không giàu có, nhưng thực sự khâm phục Thẩm lang chủ thương hại chi tâm. Nguyện ý cho mượn 200 thạch lương thảo. Những người khác bị nhắc nhở, sôi nổi mở miệng, cùng với chờ Thẩm Đường tới cửa, công phu sư tử ngoạm. Không bằng chính mình hào phóng điểm, con số lớn nhỏ từ chính mình định. Thẩm Đường cũng không hào lại mở miệng, người thấu một chút, ta thấu một chút. Nhiều ít đều là tâm ý, Thẩm Đường làm Kỳ Thiện giúp đỡ ghi nhớ, quay đầu lại đem giấy vay nợ đưa tới cửa, thu phục chuyện này. Thẩm Đường thuận thế đưa ra tưởng trước tiên mang theo người đi Hà Doãn. Lý do cũng là có sẵn Trệ Vương phản quân đã toàn diện rút khỏi Tứ Bảo quận, cũng không có giết trở về manh mối. Thế cục dần dần ổn định, chính mình lưu lại ý nghĩa cũng không lớn. Ngô Hiền Minh chủ nhíu mày hỏi, như thế cấp Thẩm Đường sầu đến thở dài, nàng cũng không nghĩ, nhưng là mang theo như thế nhiều người già phụ nữ và trẻ em, căn bản không thích hợp tùy quân, chỉ biết liên lụy đại quân cước trình. Còn nữa, Hà Doãn bên kia thế cục cũng không ổn, chính mình phải nhanh một chút qua đi nhìn xem tình huống. Đêm này ổn định xuống dưới, giành giật từng giây, miễn cho bỏ lỡ cày bừa vụ xuân. Cày bừa vụ xuân nếu là bỏ lỡ một năm tịch thu thành, nàng tổng không thể tiếp tục ra mặt dày, mở miệng cùng mọi người mượn lương sinh hoạt đi. Ngô Hiền Minh chủ nghe vậy cứng họng, Thẩm Đường lý do thật là nói có sách mách có chứng, nếu tiếp tục cưỡng cầu, ngược lại có vẻ dụng tâm kín đáo, đến tận đây, liên minh quân chỉ phải thả người, bất quá đâu mọi người tốt xấu cũng kề vai chiến đấu một cái tháng. Sao, Thẩm Đường trước tiên rời đi, tổng nên cho nhân ra bãi cái thực tiện yến, đến nỗi là thiệt tình cáo biệt. Vẫn là dùng Thẩm Đường đương lấy cớ bãi yến hội tìm niềm vui. Đánh giá chỉ có bọn họ chính mình cùng với Cố Trì biết, Cố Trì nghe được Thẩm Đường nội tâm phun tào, cười nói, Thẩm Lang muốn biết, Thẩm Đường căng ra đầu. Không, không muốn biết, tất cả đều là plastic hoa giao tình. Thật giả liếc mắt một cái liền biết, nàng mới không cần tự thảo không thú vị đâu, mọi người tan đi. Tần Lễ như suy tư gì, Ngô Hiền Minh chủ quay đầu liền thấy Tâm Phúc một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Quan tâm hỏi, Tần Khanh chính là có buồn giàu việc. Tần Lễ nói, không quá thích hợp, không quá thích hợp. Tần Lễ một bộ, ta rất tưởng không thông, biểu tình. Kỳ Nguyên Lương kia tư cái gì thời điểm thay đổi khẩu vị. Tìm như thế cái chân thành đơn thuần, thiện lương nhiệt tình lang chủ. Không đều nói, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, cùng Kỳ Nguyên Lương ở chung như thế người tốt, tốn công vô ích nhận lấy này đó người già phụ nữ và trẻ em. Như thế nào xem như thế nào không giống như là Kỳ Nguyên Lương phong cách hành sự, sự ra khác thường. Tất có yêu, nghe Tần Lễ hằng ngày nói thầm kỳ thiện, Ngô Hiền Minh chủ cười ha ha, Tần Khanh. Ngươi đây là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng a. Thẩm Hiền đệ tuổi tác tiểu, có thể có cái gì phức tạp tâm tư? Người thiếu niên sao, nhất quán như thế, càng là niên thiếu, càng là không sợ chuyện này. Trượng nghĩa hành hiệp, một thân nhiệt huyết cùng con báo gan. Xem không được người già phụ nữ và trẻ em ở chính mình trước mắt tao chắc chờ. Hắn tán đồng Kỳ Thiện không phải cái người lương thiện, nhưng Thẩm Đường nói, vị này tiểu lang quân thật là lương thiện người, nếu không phải như thế, cũng sẽ không biết rõ công Tây Cừu là kình địch, còn 5 lần 7 lượt mạo nguy hiểm từ công Tây Cừu trong tay cứu người, bởi vì Thẩm Đường cứu Triệu Phụng, Ngô Hiền Minh chủ đối nàng hảo cảm độ vẫn luôn cư cao không dưới. Nhưng Tần Lễ lại không như vậy dễ dàng đánh mất hoài nghi. Hắn tổng cảm thấy không thích hợp nhi. Ngô Hiền Minh chủ chỉ phải nói. Tần Khanh yên tâm. Đại nghĩa cũng sẽ theo bọn họ đi Hà Doãn. Nếu có không thích hợp, Triệu Phụng sẽ hồi phục. Tần Lễ nghe vậy, chỉ có thể tạm thời kiềm chế trong lòng không khỏe, gật đầu. Ân. Thẩm Đường trở về liền đem giấy vay nợ đắp lên chính mình văn tâm chữ ký. Lại làm Trử Diệu bọn họ đem giấy vay nợ đưa qua đi. Thuận Đường đem lương thực vận trở về. Dự tính 2-3 ngày là có thể vội xong. Đến lúc đó liền khởi hành. Chuyện này động tĩnh đại. Dưỡng Thương Trung Dương Đô Úy cũng nghe tới. Rồi, hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn Thẩm Đường. Phảng phất trong một đêm không quen biết nàng. Thần sắc hơi có chút biệt nữ, người tội gì như thế? Thẩm Đường khó hiểu, làm như vậy không tốt. Dương Đô Úy là tốn công vô ích, hắn đối Thẩm Đường cảm quan phi thường phức tạp, căm hận có chi. Kính nể có chi, thưởng thức có chi, Thẩm Đường kiếp thuế bạc giết hắn chướng hạ không ít quân sĩ. Nhưng dư lại này đó quân sĩ cũng toàn dựa vào Thẩm Đường mới sống sót. thậm chí liền chính mình này mệnh cũng là cứ việc cô độc một mình chính mình. Tồn tại còn không bằng đã chết, nhưng hắn hiện tại đích đích xác xác tồn tại, Dương Đô Úy đạo đức cá nhân có mệt. Nhưng đại tiết không hàm hồ, thù là thù, ân là ân, hắn còn phân đến rõ ràng, cũng rõ ràng Thẩm Đường sẽ gặp phải tài chính quẫn bách, hắn thở dài, kia phê thuế bạc, hẳn là có thể hoãn một trận, nếu vẫn là không đủ, ta cái mặt già này còn có một ít phân lượng, tuy nói mấy năm nay là đắc tội không ít người, nhưng cũng có chút lão giao tình. Bất cứ giá nào mặt già cũng có thể từ trong tay bọn họ mượn đến một đám viện trợ. Hết chương.